Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Linh 247. Me, liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Full, tác giả, Mục Cảnh Thiên. Thể loại, ngôn tình, ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 159. Người đàn ông bí ẩn. 2. Cũng may mắn Mục Cảnh Thiên đã chuẩn bị trước một liều an thần cho Hạ Tử Hy. Nếu không Hạ Tử Hy nhất định sẽ vô cùng sửng sốt khi nghe đến lời đề nghị này của Alexia. Suy nghĩ trong chốc lát, Hạ Tử Hy liền lên tiếng. Alexia, thật ngại quá. Trước đây có thể tham gia vào công ty của bà là ước mơ từ lâu của tôi. Nhưng hiện tại tôi đã giành được giải quán quân của cuộc thi này, đây đã là một sự khẳng định tốt nhất đối với tôi. Cũng vô cùng cảm ơn bà đã trao một cơ hội tốt như vậy cho tôi. Nhưng hiện tại tôi không muốn xuất ngoại. Tôi vô cùng yêu đất nước của mình, cũng như thành phố mà mình lớn lên. Hơn nữa tôi rất yêu công việc hiện tại của mình, cho nên đành phải từ chối bà. Hạ Tử Hy đến cuối cùng vẫn quyết định từ chối Alexia. Mục Cảnh Thiên đứng một bên quan sát, cũng không nói chen vào. Nói thật lòng, Mục Cảnh Thiên không nghĩ rằng Hạ Tử Hy lại có thể nói ra những lời như vậy. Trong lòng khó tránh được vui sướng cùng thỏa mãn. Sau khi nghe câu nói này của Hạ Tử Hy, ánh mắt Alexia nhìn sang Mục Cảnh Thiên, sau đó cười nhẹ. Xem ra Mục Tổng vẫn chưa giải thích rõ. Việt Writer, giảng với cô, nghe đến đây. Hạ Tử Hy nhìn Alexia chớp mắt khó hiểu. Có ý gì? Tham gia đoàn thể của tôi. Không nhất định phải xuất ngoại. Cũng vì phòng thiết kế của tôi đã quá hiểu rõ phong cách của bản thân. Không cách nào bứt phá được. Cho nên tôi muốn tìm kiếm những tác phẩm mang hơi hướng tươi mới. Có chút mạnh dạn dám bứt phá. Ngoài ra tác phẩm của Hạ tiểu thư tôi vô cùng tán thưởng. Nếu như không vấn đề gì, cô chỉ cần định kỳ mỗi năm gửi một vài tác phẩm cho tôi là được. Alexia nhìn Hạ Tử Hy nói. Nghe câu nói này của Alexia, Hạ Tử Hy có chút mờ mịt nhìn bà. Hơn nữa ánh mắt cô lúc này lại nhìn sang phía Mục Cảnh Thiên. Nhưng khóe môi anh ta nhếch lên nụ cười, im lặng đứng một bên, giống như đã sớm nắm rõ mọi chuyện trong tay. Đến nay Hạ Tử Hy mới hiểu rõ, thì ra Mục Cảnh Thiên đang thăm dò cô, thăm dò sự lựa chọn của cô, thăm dò cô có quyết định chọn nhảy việc không. Người đàn ông này, mặc dù không để lộ bất kỳ điều gì, nhưng tâm tư lại kín kẻ vô cùng. Hạ Tử Hy không kìm được trợn mắt nhìn anh ta. Thế nào, Hạ tiểu thư có hứng thú không? Alexia hỏi. Tất nhiên, nhất cử lưỡng tiện, chuyện tốt như thế này cô ấy chắc chắn sẽ đồng ý lúc này. Hạ Tử Hy vẫn chưa trả lời, nhưng Mục Cảnh Thiên đã cướp lấy cơ hội lên tiếng trước. Alexia cùng Hạ Tử Hy đều quay sang nhìn Mục Cảnh Thiên. Hạ tiểu thư, thật sự như vậy sao? Lúc này, Alexia vẫn tôn trọng hỏi ý kiến của Hạ Tử Hy. Hạ Tử Hy gật đầu. Nếu thật sự như vậy, tôi tất nhiên đồng ý gia nhập rồi. Có thể có một cơ hội gia nhập đoàn đội của bà luôn là mục tiêu theo đuổi của tôi. Nghe đến đây, Alexia mỉm cười. Nếu đã như vậy, tập đoàn của tôi lại có thể một trợ thủ đắc lực rồi. Những điều tôi cần học hỏi cũng còn rất nhiều. Hạ Tử Hy khiêm tốn nói. Alexia vô cùng thích tính cách dung và khiêm tốn này của Hạ Tử Hy. Nếu đã như vậy, xem như chúng ta đã thỏa thuận thành công. Sau này người của chúng tôi sẽ liên hệ với Hạ tiểu thư. Alexia nói. Được, Hạ Tử Hy gật đầu đồng ý, chính ngay lúc này. Có người bước đến ghé sát vào Alexia nói vài câu. Alexia sau khi nghe xong liền gật đầu nói. Được, tôi biết rồi. Trợ lý vừa rời đi. Alexia nhìn sang hai người bọn họ nói. Lát nữa vẫn sẽ có một người đến nữa.